Vĩnh Sinh, chương 1352, thành tựu thiên quân, hạ, góc truyện audio.com, đại kiếp nạn của thiên quán bắt đầu, rốt cục đã giáng xuống. Phương Hàn đứng tại trung tâm của đan giới, nhìn toàn bộ đan giới chìm đắm trong khí tức của thiên kiếp. Thiên địa đã vứt bỏ Phương Hàn, trời cao kiên quyết không cho hắn đánh vỡ trói buộc của mình, đi tới một cảnh giới mới của sinh mệnh. Thiên kiếp kia nhanh chóng giáng xuống, rất nhiều chọc khí bên trong thiên địa đều tiến nhập thân thể hắn. Ý đồ vấy bẩn hắn khiến hẳn sa đọa, nhưng trên thân thể hắn bùng lên hỏa diễm hừng hực, thần hỏa thiêu đốt luyện hóa tất cả chọc khí kia. Không còn lại chút nào, những chọc khí trong thiên địa này chỉ một tia cũng đủ khiến cho hoàng giả chí tiên. Cổ hoàng cảnh giới thiên địa đồng thọ sa đọa, hoàn toàn mất đi pháp lực, nguyên thân trở thành ma đầu. Bên trong thiên kiếp lần này xuất hiện rất nhiều ma đầu, đều là những cường giả bị chọc khí trong thiên địa làm cho sa đọa. Linh hồn bị chuyển biến thành cổ ma, chui vào quấy phá trong thân thể Phương Hàn. Đáng tiếc là Phương Hàn tích lũy đã rất đầy dù, quyết tâm xé tan thiên địa này. Bên trong thân thể hắn phát ra hỏa diễm cuồn cuộn, kỷ nguyên hỏa độc đáo của bản thân hắn với tài liệu là văn minh sử văn chương bùng lên. Hỏa diễm thiêu đốt có thể luyện hóa tất cả vật chất, dù thứ dơ bẩn gì cũng không thể dính lên người hắn. Huyền hoàng huyết lôi cũng tiến vào bên trong thân thể Phương Hàn, bùng nổ bên trong mỗi một tinh thể, tuy nhiên không khiến tinh thể suy chuyển mảy may. Mắt của ngươi trở thành mắt ta, cốt cách của ngươi trở thành quyền trưởng của ta. Đột nhiên ngay lúc này, bên trong thiên kiếp có một giọng nói thật lớn vang lên. Là nguồn gốc của vạn ác đang xuất hiện, một bàn tay lớn màu cho tàn đột nhiên đè xuống, hung hăng chụp tới đỉnh đầu Phương Hàn. Lực lượng này gần như không kém gì thiên quán cản nguyên. Khí thức của thiên quán ngưng tụ trong đó, tấn công muốn giết chết Phương Hàn. Nguồn gốc của vạn ác đã bị phong ấn trong phân bảo nham, bị di bảo mang đi. Không có khả năng xuất hiện ở đây, tuy nhiên nguồn gốc vạn ác là lực lượng do ác niệm trong thiên địa ngưng tụ thành. Trong thế giới bên trong thiên địa vũ trụ có hăng hà sa số chúng sinh, sâu trong nội tâm mỗi người đều có ý niệm cực ác. Nếu mở rộng ra vô hạn, lại phóng ra thì cả thiên địa cũng không có năng lực chứa ta. Muốn dùng ác niệm khiến ta tâu hỏa nhập mạ, biến ta thành ma đâu trong thiên địa. Ngăn cản mỗi một người muốn thăng cấp lên thiên quân, Phượng Hàn vung tay chụp một cái. Triển khai kỷ nguyên thủ, trực tiếp đánh tan bàn tay nguồn gốc của vạn ác kia. Kỷ nguyên chân hỏa hừng hực bộc phát ra, thiêu hủy toàn bộ khí dơ bẩn và vạn ác. Kỷ nguyên hỏa của hắn không gì không thiêu đốt được. Tất cả kỷ nguyên hỏa thiêu đốt cuồn cuộn, khiến thân thể càng rắn chắc chặt chẽ, siêu thoát khỏi thiên địa. Hắn có được cảm giác như đánh tan giam cầm, chim tung cánh ra trời cao, cá bơi ra biển lớn. Ô ô ô ô, ô ô ô, tiếng quy khóc thần gào lại vang lên. Trên bầu trời xuất hiện mây đen âm u nặng nề như nước thép, quy thần không ngừng ẩn hiện trong đó. Vô số mặt người hiện ra trong mây đen, những mặt người này đều là những người Phương Hàn từng giết chết, cắn nuốt, được lực lượng thiên địa tái hiện lại hiển hóa ra. Đây là nghiệp lực kiếp, đại kiếp nạn của thiên quân khác với kiếp số bình thường rất nhiều, không có lôi đình mà đủ loại nhân quả kiếp. Khí vận kiếp, nghiệp lực kiếp, mỗi, góc truyện audio.com, loại đại kiếp nạn này đều là trọng kiếp vô thượng đủ để bức chết người ta. Thiên quân cũng khó có thể chịu đựng nổi, bên trong vô số kỷ nguyên hằng hà sa số thiên tài tấn công đột phá lên thiên quán đều phải chết trong những kiếp số này. Đáng tiếc là hiện tại đối mặt với Phương Hàn, những kiếp số này đều nhẹ nhàng như không, giống to thét dài một tiếng liền đánh tan, căn bản không thể tới gần thân thể hắn. Dần dần trên thân thể hắn hiện ra rất nhiều khí tức của thiên quân, hình thái sinh mệnh. Bắt đầu biến hóa về chất, bên trong thân thể hắn, từng luồng vô lượng thần quang lóe lên. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một số kinh vĩ của thiên địa bắt đầu sụp đổ bên trong thân thể hắn. Mỗi người khi sinh ra sẽ bị quy tắc của thiên địa trói buộc, khí tức của bản thân cùng một nhịp thở với vận khí của thiên địa. Bị thiên địa nắm giữ, cho nên sẽ có đủ loại nhân quả, duyên phận phong thủy, mệnh khí, suy tính. Nhưng thiên quân lại bất đồng, chặt đứt tất cả duyên phận, tan biến tất cả duyên phận, phong vân gì. Mệnh ý chiêm tính gì đều không có tác động đổi với thiên quân. Thiên địa này không còn chút quan hệ với hắn, đó chính là thiên quân, cho dù là thiên địa tan biến, thiên nhân ngũ suy thì thiên quân cũng sẽ không suy kiệt. Rầm rầm, thiên kiếp càng ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng từng đạo gông xiềng thời không hiện ra trong kiếp vân. Những kiếp vân kia ngưng tụ thành gông xiềng, địa biểu cho trói buộc của thiên địa quần quanh trói chặt lấy Phương Hàn. Một nhà giam khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Rất nhiều dụng cụ hành hình cũng rơi xuống từ trên bầu trời, trong đó có đủ loại bàn hành hình trong lao tù, xiềng xích, các loại đao. Đùi, ý niệm của thiên địa không ngờ diễn biến ra các loại dụng cụ hành hình, muốn diệt sát Phương Hàn. Phương Hàn hoàn toàn bị bao phủ bên trong hình cụ, thân thể bị xiềng xích do thiên kiếp diễn biến ra trói chặt, sau đó bị nhà giam thiên địa nhốt lại. Rất nhiều hình cụ bắt đầu hành hình hắn, thời khắc mãnh liệt nhất trong đại kiếp nạn của thiên quân đã đến. Mà giờ khắc này, Hồng Mông Điện của đan giới cũng nghênh đón thời khắc gian nan nhất, bị Thiên Táng Quan tấn công. Hoa Thiên Đô kia sử dụng Thiên Táng Quan, lại được Tam Đại Thiên Quán hỗ trợ. Cùng công kích lên Hồng Mông Điện khiến toàn bộ điện phủ chấn động. Phương Hàn, người cũng có tư cách trở thành Thiên Quán sao? Chỉ có Hoa Thiên Đô ta mới có tư cách trở thành Thiên Quán. Hiện tại Hoa Thiên Đô đã có được căn nguyên của Tam Đại Thiên Quân hỗ trợ. Pháp lực gần như khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh của Hoa Thiên Quân, cũng thúc giục ra một phân huyền diệu của Thiên Táng Quan. Quan tài màu đỏ thắm giống như mai táng cả tinh hoa của thiên địa trong đó. Khí thiên táng do mai táng tiên vương từ xa xưa tuôn ra. Sóng gợn màu đen như hắc thủy trút xuống, tấn công đột phá. Oanh tạc Hồng Mông Điện từng giờ từng phút, ông, bên trong Hồng Mông Điện, sinh mệnh cổ trận đột nhiên vụt tắt, không ngờ bị khí tức của Thiên Táng Quan che đầy. Khí tức như thái cổ thần sơn từ Thiên Táng Quan triệt để ngăn chặn hoàn toàn Hồng Mông Điện. Linh Lung phun một ngụm máu tươi, nhìn những trận đồ của Hồng Mông Điện. Trên một vạn trận đồ kia lần lượt tắt đần từng cái một. Phương Hàn toàn tâm toàn ý vượt qua đại kiếp nạn của Thiên Quân, hiện giờ không còn tinh lực quản tới Hồng Mông Điện. Mất đi sự duy trì của Thiên Quân một ngụm nguyên khí của Góc Truyện Audio.com, Phương Hàn dần dần ảm đạm dần. Lập tức toàn bộ đệ tử kỳ nguyên môn đều cảm thấy pháp lực không chống đỡ nổi. Trên vạn trận đồ lần lượt ảm đạm xuống, toàn bộ điện phủ tối gầm lại, năng lực phòng hộ của Hồng Mông Điện suy yếu dần, tốt xấu gì cũng phải duy trì một trận, cũng may vừa rồi Linh Lung khi thúc giục trên vạn trận đồ. Lực lượng đã tăng vọt, cảnh giới được đề cao, thực lực tăng lên vài lần, còn có thể duy trì một trận không ngừng phun máu tươi, ở trong không trung vẽ ra một tấm họa đồ hồng hoang. Đám kiến hôi các ngươi trốn bên trong Hồng Mông Điện càn rỡ. Dám chống lại thần uy vô thượng của thiên quân, ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao? Bản tô sau khi bắt được các ngươi thì nam sẽ rút gân lột ra, nữ tông vào ma vực vô lượng để cho vô số ma đâu lăng nhục ngày đêm. Hoàng phủ Bỉ Ngạn ngồi ngay ngắn trong hư không, không ngừng rót căn nguyên thiên quân vào Hoa Thiên Đô. Mạnh mẽ thúc giục Thiên Táng Quan, đồng thời thần thái lộ vẻ giận dữ. Những tiêu bối này dựa vào một kiện chí bảo Hồng Mông Điện lại dám chống lại nhiều thiên quân như vậy. Quả thực là tội ác tày trời. Hắn quyết định sau khi công phá xong Hồng Mông Điện sẽ khiến đệ tử kỳ nguyên môn gặp phải khô hình cả đời chưa từng trải qua kiếp kiếp sống không được chết không xong. Không sai, đám người này đáng giận tới cực điểm. Miêu Lê Thiên Quân, Chiến Vương Thiên Quán Mộc Dã Hoang cũng đã nổi giận. Đối mặt với đám tiêu bối như vậy mà tấn công mãi không hạ được làm cho uy nghiêm thiên quân của bọn họ bị tổn hại rất lớn. Nhóm người này duy trì không được bao lâu nữa, Hoa Thiên Đô hét lớn một tiếng, ta sẽ đánh vỡ Hồng Mông Điện, tự tay giết chết Phương Hàn. Vút, ngay dưới tình thế vây công này, ở cổ thụ Sa La bên trong đan giới, một luồng bạch quang mãnh liệt đột nhiên giáng xuống. Một cường giả cao lớn xuất hiện, không ngờ là thiên quân có 30 sau đôi cánh, trên đầu có màu đỏ tươi như màu gà. Dực thiên quân của dực giới, Miêu Lê Thiên Quán hét lớn một tiếng, người tới vừa đúng lúc, sao tới giờ mới tới? Ta đã thông báo cho ngươi từ rất lâu rồi, nghe đồn một số tiêu lâu la trong dực giới của ngươi kết minh với Phương Hàn của kỳ nguyên môn tấn công thiên đình. Ngươi không phải vì ước định của đám kiến hôi này mà không đến đối phó với Phương Hàn đó chứ? Hừ, Dực Thiên Quán hừ lạnh một tiếng, giao địch và hứa hẹn của đám kiến hôi đó có quan hệ gì với bôn tọa chứ? Sớ dĩ ta đến muộn là bói vì sợ tồn tại mạnh mẽ như hỗn loạn thiên quân tới giải cứu hắn. Tuy nhiên suy tính nửa ngày mới biết hỗn loạn thiên quán vì ngăn cản ngũ đại thiên quân của thiên đình cô đọng chí bảo tam thập tam thiên nên đã đi tới vực sâu không đáy rồi, cho nên mới lập tức tới đây. Phương Hàn là gì chứ? Chỉ là đám đạo trích châu chấu đá xe mà còn có ý đồ muốn chiếm đan giới sao? Không phải là tự tìm đường chết à? Ta cũng muốn chia một lý canh thi thể chúa tể đan giới. Tốt, người đã đến rồi thì chúng ta có thể mau chóng công phá Hồng Mông Điện. Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoang hét lớn một tiếng. Phương Hàn kia đang trong thời điểm mấu chốt độ đại kiếp nạn của thiên quân, thiên địa không dung hắn. Đã giáng xuống đủ loại hình pháp xiềng xích là thời điểm tốt nhất để giết hẳn. Thiên Táng Quan, thứ này cũng đủ rồi. Dục thiên quân này vừa giáng xuống nói hai câu, tỏ vẻ thèm nhỏ đãi đối với thiên táng. Góc Truyện Audio.com, quan, tuy nhiên hắn biết hiện tại không phải thời điểm nội chiến, cũng phun ra một ngụm tinh khí. Thúc giục căn nguyên thiên quân của mình tiến vào trong cơ thể Hoa Thiên Do. Tuy nhiên thời điểm hắn thúc giục thiên quân căn nguyên lại để lại một tia ma công nguyền rủa cho mình khổ luyện, về sau sẽ cướp lấy thiên táng quan. Dực thiên quán này không ngờ có muốn ám toán ta, đáng tiếc là ta đã hoàn toàn quen thuộc thiên táng quan. Hoa thiên đô thảm cười lạnh trong lòng, sắc mặt lộ vẻ âm lãnh. Ầm ầm, có thêm một thiên quân, hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng pháp lực lớn trong thiên táng quan, ở sâu trong quan tài này. Một hình thể tiên vương to lớn đột nhiên ngồi dậy, đánh một chưởng về phía Hồng Mông Điện, Hồng Mông Điện khổng lồ hoàn toàn bị đáy bay, cửa vào đan giới hiển hiện ra trước mặt mọi người. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.